Cuồng yêu chính là bệnh phải trị. Chương 11 giờ 11 lén đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Việt Beta, Phong Nguyệt. Trong khi Lương Nguyệt Tình bị con gái chọc tức đến đau đầu, Tiêu Tiêu thừa dịp người lớn trong nhà đang ngủ trưa, lén lút dẫn em trai ra khỏi phòng chơi. Từ nhỏ cô bé đã tràn đầy sức sống, nếu không phải vì bà ngoại ngăn lại, chỉ hận không thể ngoại trừ thời gian ngủ ban đêm, lúc khác đều trong trạng thái không muốn ngủ, đứng ngồi không yên. Vì vậy việc Tiêu Tiêu ngủ trưa là chuyện không bao giờ xảy ra, vì để san sẻ một phần hình phạt sẽ phải chịu, cô còn kéo theo em trai cùng nhau quấy rối. Cô nhóc nghịch ngợm ghé vào tường xác định bên ngoài không có quân địch tuần tra, mới quay lại đằng sau vẫy vẫy tay, Cố Danh Sâm nắm chặt tay nhỏ, thấy chị gái ra hiệu, vội vàng chạy tới, vì quá kích động mà suýt chút nữa bị ngã sấp xuống đất. Tiêu Tiêu vững vàng đỡ lấy em trai, hai bạn nhỏ tay nắm tay, lặng lẽ chạy ra ngoài quảng trường nhỏ ở giữa tiểu khu từ cửa phủ. Nhà họ Lư nói là ở nông thôn, nhưng thực ra chỉ là vùng ngoại ô mới được mở rộng cách thành phố khá xa. Mọi người ở đây đều giống ông bà ngoại, không thích không khí ô nhiễm trong nội thành, đến đây điều dưỡng thân thể. Cũng có người giống bà nội Lâm Tráng Tráng, vì quá khắt khe quan hệ mẹ chồng con dâu khá căng thẳng, không chịu nổi sự uất ức ấy nữa nên chuyển tới đây. Nói tóm lại, mọi người đều là những gia đình, những kẻ có tiền tích cuộc sống ở nông thôn. Cho nên cơ sở thiết bị trong tiểu khu vô cùng đầy đủ, thậm chí còn có một công viên trò chơi thu nhỏ. Lúc này là giữa trưa, đám trẻ con đều đang trong nhà ngủ trưa, chính là lúc ít người qua lại nhất. Tiêu Tiêu nắm tay em trai nghênh ngang đi qua, trên người còn mang theo khí thế. Nhìn đi, đây chính là con đường mà chị gái mua cho em. Vừa mới đến gần, một bóng dáng bé nhỏ đang chơi xích đu phía trước trừng mắt với cô. Tiêu Tiêu tò mò lục lại trí nhớ, không hiểu sao cảm thấy bạn nhỏ này trông rất quen. Nhưng dù vậy thì cô cũng chẳng bận tâm, trước đó cô bé là bá vương của tiểu khu, dám bước chân lên đường của bổn vương nhất định không được yên ổn. Bởi vì thủ đoạn của người trước mặt quá bạo lực, khó tránh khỏi cậu bé nhìn cô không vừa mắt, lại vô tình khiến cô bé tưởng đó là kẻ địch. Trông giống như đang cố ý, nhìn chằm chằm, loại ý niệm như muốn giết người này, căn bản Tiêu Tiêu chẳng thèm để ý. Trong sân chơi nhỏ của tiểu khu có rất nhiều trò chơi, Tiêu Tiêu dắt em trai đi đến một chiếc cầu trượt khác. Vốn dĩ định nước sông không phạm nước giếng, ai chơi của người đó, không ngờ bạn nhỏ kia thấy Tiêu Tiêu không để ý đến mình, nhảy xuống từ xích đu, nổi giận đùng đùng chạy tới gọi to. Cố Danh Tiêu, Tiêu Tiêu nhíu mày, cô bé tự nhận bản thân là một người rất văn minh, nhưng nếu có người nhất định muốn tìm chết, ngược lại cô cũng không ngại giúp đỡ đối phương. Tay cô bé nắm thành nắm đấm nhỏ, lớn tiếng hỏi. Cậu là ai? Dựa theo kinh nghiệm của Tiêu Tiêu mà nói, tiếp theo hẳn là một cuộc đại chiến nghiền nát đối phương, không nghĩ tới cậu bé lại đứng yên, há hốc mồm, giống như không thể tin được. Một lúc sau tay cậu bé nắm tay thành quả đấm, một tầng nước mắt nhanh chóng trào ra, vừa khóc vừa nói. Cậu vậy mà không nhớ ra tôi, hu hu, Cố Danh Tiêu cậu là đồ vô lương tâm. Tiêu Tiêu ngây người, cô tiến lại gần, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt thử thăm dò. Lâm Tráng Tráng, cậu bé lau nước mắt trừng mắt nhìn cô không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tiêu Tiêu đã nhận ra, cô há hốc mồm, cả kinh nói. Lâm Tráng Tráng, cậu mua cái quái gì để giảm cân vậy? Không phải, không phải, vì để thu hút sự chú ý của tôi mà cậu không từ thủ đoạn nào sao? Cũng không thể trách Tiêu Tiêu không nhận ra, Lâm Tráng Tráng quả thực là cậu bé mập mạp đến mức thịt che hết ngũ quan, Tiêu Tiêu vẫn luôn dựa vào thân hình mũm mĩm trắng trẻo kia để phân biệt. Cậu bé hiện tại vẫn có chút mập mạp, nhưng so với lúc trước, trong mắt Tiêu Tiêu giống như bạch cốt tinh lột bỏ lớp da người, nếu không phải nhờ âm thanh quen thuộc kia, còn cả dáng vẻ khóc lóc nước mắt đầy mặt, chắc chắn cô bé không thể nhận ra. Hừ, Lâm Tráng Tráng kiêu ngạo lẩm bẩm một tiếng, không nói tiếng gì, rõ ràng là vô cùng bất mãn với Tiêu Tiêu đã quên mất cái người. Kẻ thù sống chết, là mình đây, Cố Danh Sâm đứng cạnh cầu trượt nhìn thấy chị gái mình bị người bạn nhỏ xa lạ thu hút sự chú ý, nhất thời trong lòng nổi lên cảm giác có mối nguy. Cậu bé cắn môi, bỗng nhiên từ trên ván trượt trượt xuống, lúc tiếp đất nhỏ miệng kêu. Ai u, một tiếng, sự chú ý của Tiêu Tiêu lập tức rời đi, vội vã chạy tới chỗ em trai, lông mày nhỏ nhíu lại xem xét. Bị ngã rồi sao, không phải đã bảo là đợi chị rồi mới trượt sao, em không sao, chị thật xin lỗi. Cố Danh Sâm yếu ớt xin lỗi, bộ dạng vừa chân thành vừa đáng thương. Chu cha Sâm Sâm nhà ta đã biết đường gây sự chú ý rồi kìa, bán manh quá đi. GT cách chương.